Yêu em anh dám không? Chương 1.1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Nữ chính, Nguyễn Hoàng Bảo Như 17T. Nó, thân thế, bí mật đọc tiếp sẽ biết. Nam chính, Trần Nhật Phong, 18T. Hắn, thân thế, con của ông trùm nổi tiếng thế giới. Bạn thân của nó, Lê Thanh Thảo, 17T. Thân thế, con một của nhà kinh doanh bất động sản thế giới. Và các nhân vật phụ khác sẽ xuất hiện sau. Cách chương.